Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, đệ 1381 chương thân thế hoài nghi. 88, sao Long Thải Vân lúc này bộ dáng này, đã hoàn toàn không phải phía trước cái kia thoạt nhìn khiếp nhược nơm nớp lo sợ nữ nhân. Mà là một cái bởi vì cửu hận mà tràn ngập lực lượng nữ nhân. Xem ra cửu hận cũng là một loại lực lượng. Dương Tử Mi cũng rất muốn biết Long Thải Vân trực diện Vương Trạch Nguyên rốt cuộc sẽ là cái dạng gì trường hợp. Bởi vậy nàng quyết định mang nàng đi gặp Vương Trạch Nguyên một chuyến. Dương Tử Mi mang theo Long Thải Vân đi ra ngoài, thấy Sa Đa Cô chính bồi Long Truy Nguyệt lặng lặng mà ngồi ở một bên ghế đá thượng. Long Truy Nguyệt biểu tình cô đơn mà yêu thương, hơi hơi ngưỡng mặt, cảm thụ được ánh mặt trời cực nóng chiếu xạ. Sa Đa Cô cũng giống nhau. Long Thải Vân thấy Long Truy Nguyệt kia trương không có dịch dung mặt, biểu tình lại thay đổi, lôi kéo Dương Tử Mi muốn nhanh chóng tránh đi. Long Truy Nguyệt cảm giác được, cũng liền mặt chiều Dương Tử Mi phương hướng, ra tiếng hỏi, tẩu tử, ngươi có phải hay không cùng ta mụ mụ ở bên nhau? Long Thải Vân thấy Long Truy Nguyệt cặp kia trở nên lỗ trống đôi mắt, ngơ ngẩn, câu kia ta không có nữ nhi, ta không phải mẹ ngươi, nói, không còn có biện pháp nói ra. Cứ việc nàng vẫn luôn cự tuyệt thừa nhận, nàng cũng biết, nàng là sinh cái nữ nhi. Nữ nhi vừa sinh ra liền có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng là, nàng chán ghét nàng, vô pháp tiếp thu cái này bởi vì bị bắt cùng hồ ly giao phối mà sinh ra tới quái thai. Nàng cũng không nghĩ làm hài tử ở cái loại này âm u bị cầm tù nhật tử lớn lên. Huống chi, bên người còn có cái biến thái Vương Trạch Nguyên, còn không bằng làm nàng chết, đã chết sạch sẽ, đã chết liền không hiểu cái gì là thống khổ. Bởi vậy, nàng nghĩ biện pháp muốn bóp chết nàng, có lẽ là người hồ kết hợp quái thai nguyên nhân. Nàng sinh mệnh lực cũng cực kỳ cường thịnh, nàng khắp vài lần, đều véo bất tử nàng. Mỗi lần đều bị Vương Trạch Nguyên cứu đi. Cũng không biết Vương Trạch Nguyên xuất phát từ cái gì tâm tính, thấy trăm phương nghìn kế muốn bóp chết hài tử, cũng liền đem hài tử ôm đi, nói để cho người khác dưỡng. Hiện tại nàng không nghĩ đối mặt Long Truy Nguyệt, cũng chính là không nghĩ đối mặt kia đoạn hắc ám nhật tử. Bởi vậy cự tuyệt thừa nhận Long Truy Nguyệt là nàng hài tử. A Di, Truy Nguyệt đôi mắt mù, bị Vương Trạch Nguyên lộng mù, thấy nàng biểu tình xuất hiện dị thường dao động, Dương Tử Mi cũng liền một bên không mất thời cơ mà nói. Long Thải Vân đảo mắt nhìn Dương Tử Mi, trên mặt lại khôi phục hờ hững biểu tình, không liên quan chuyện của ta, nói xong nàng bước chân vội vàng tránh đi. Long Truy Nguyệt đi rồi, Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt liếc mắt một cái. Long Truy Nguyệt cũng nghe thấy Long Thải Vân câu nói kia, một chương nguyên bản tràn ngập chờ mong mặt cũng liền nháy mắt u ám lên, gục xuống đầu, ủ rũ cụp đuôi, thì thào nói, ta mẹ vẫn là không cần ta. Ta liền biết nàng không cần ta. Không cần liền không cần đi, ta còn là cái hoạt tử nhân đâu, cũng không có người muốn. Sa Đa Cô ở một bên ra tiếng nói, ân, chúng ta là quái thai, đều hảo đáng thương, may mắn tổ tử còn thu lưu chúng ta. Long Truy Nguyệt thương tâm nói, kỳ thật, ta càng đáng thương. Dương Tử Mi nhịn không được quay đầu lại nói một câu, đừng tưởng rằng nhân gia tình trạng so ngươi hảo, kỳ thật mỗi người sau lưng đều có chính mình chua xót. Ta sở trải qua thảm ngộ cũng sẽ không so ngươi thiếu. Tẩu tử, Ta cảm thấy ngươi thực hạnh phúc nha. Ngươi có người nhà, có ca ca ái ngươi. Còn có Tuyết Hồ Sa Đa Cô Tiểu Thiên gợn sóng chờ một đống lớn nhân ái ngươi. Long Truy Nguyệt khó hiểu hỏi, ngươi còn có cái gì thảm ngộ đâu? Ta đều hâm mộ ngươi chết bởi money. Dương Tử Mi cười khổ. Tại đây phía trước, nàng cũng là rất hâm mộ đố kỵ Long Truy Nguyệt kia một bộ tiểu hài tử cảm xúc hóa. Hâm mộ nàng tự do tự tại, còn thổ hào có tiền. Sao sao sao sao tối hôm qua gõ chữ phần mềm động kinh ném bản thảo, làm cho đổi mới thiếu. Hề hề mấy ngày nay tâm tình trạng thái thật không tốt. Hơn nữa vô pháp phá giải, cũng nghiêm trọng ảnh hưởng gõ chữ tốc độ cùng tâm tình. Có thể càng nhiều ít tính nhiều ít, thỉnh không cần ác ngôn của trách. Tác giả cũng là người, không phải máy móc. Nếu ngươi ghét bỏ này văn viết đến không tốt, điểm góc trên bên phải xoa xoa đóng cửa rời đi đi. Không cần nhiều lời một câu ảnh hưởng tác giả tâm tình nói. Cảm tạ, hết chương.